Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên của tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Thì hôm qua Vân có nhận được donate ủng hộ của bạn Thuận Đình qua PayPal, thì Trần Vân rất là cảm ơn bạn đã ủng hộ Trần Vân nhé. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 1993, Thiền Uyên Thành Đại Chiến, phần 2. Hàng Lập thấy vậy, trong lòng không khỏi giận mình, không nói một lời hướng theo Ngân Phát lão già, chỉ tới rồi nhìn lại. Làm màn trong mắt chớp động, đem toàn bộ tình hình của đại quân ma tộc ở ngoài hơn 10 dặm xa, nhìn tới không sót thứ gì. Chỉ thấy nơi đó đã trở thành một mảnh chi chít chiến thuyền. Bên trong năm chiến thuyền có một tòa kiến trúc hình tam giác thật lớn. Có một đám cao dài ma tộc mặc chiến giáp màu đỏ đứng nơi đó, có vẻ như có chút đáng chú ý. Bọn hắn mơ hồ vây quanh một chiếc thú xa thật lớn do mấy đầu ma thú kéo. Mỗi đầu ma thú kéo xe đều giống như sư tử, nhưng lại có tới những năm cái đầu. Thân hình khổng lồ được khoác một tầng lân giáp màu lam đậm. Phía sau còn kéo theo một cái đuôi giống như đuôi bò cạp thật dài. Mà ngoại hình của thú xa thì lại trông có vẻ tinh xảo dị thường. Bên trên cũng dựng đứng một cây cờ phướng. Mặt ngoài có viết mấy đạo mà văn cự đại. Nguyên một đám đỏ thầm như máu, ẩn ẩn còn có huyết quang lưu chuyển bên trên. Bên dưới cờ phướng, từng đoàn ma khí cuồn cuộn xoay tròn. Một gã thiếu niên mặc hồng sắc chiến bào, không nhúc nhích, đứng ở nơi đó. Phụ cận hắn còn có 7-8 tên ma tộc tôn giả cùng kính đứng đợi ở hai bên. Khuôn mặt của thiếu niên này cùng với ba huyết quang hóa thần lúc trước đuổi giết hắn quả thật là giống nhau y hệt. Hàng Lập nhìn đến đây, ánh mắt chợt phát lạnh, không khỏi nổi lên một tia sát ý. Huyết sắc thiếu niên này dường như cảm ứng được điều gì mà thoáng quay đầu, trực tiếp cùng Hàng Lập phía xa xa mà nhìn nhau. Trong con mắt thiếu niên thoáng lay động một chút, liền lập tức trở nên đen kịt như mực, giống như một loại hắc động lạnh lạnh phát ra cổ hấp lực cường đại, đem ánh mắt Hàng Lập cường ép như đóng đinh. Hàng Lập trong lòng rùng mình, dưới sự thôi động của thần niệm chi lực cường đại, lập tức đem ánh mắt cường ép ngăn trở lại. Cùng lúc đó, thiếu niên huyết bào xa xa ở trong đại quân ma tộc sắc mặt hơi đổi. Như thế nào? Huyết quang đạo hữu phát hiện ra cái gì sao? Một đạo âm thanh đình đạc bỗng nhiên từ một chỗ khác bên trên thú xa truyền lại. Chủ nhân của thanh âm này là một gã đại hán da màu cổ đồng, để trần nửa thân trên, nửa người còn lại khoác một tấm da thú. Đây đúng là kẻ mà huyết quang thánh tổ xưng là đệ nhất ma tôn, đại hán họ Hung. Giờ phút này song chừng của hắn đang dựa vào một bên lan can thú xa, một bộ dáng vẻ lười biếng. Không có gì, chỉ là một gã thu sĩ nhân tộc lén rình trộm bọn ta mà thôi. Đã bị ta dọa sợ thối lui rồi, mà từ hồ người này cũng không phải là kẻ tầm thường, là dễ dàng thoát khỏi hắc quang ma nhãn của ta đây. Thiếu niên liếc đại hán một cái rồi chậm rãi nói. Có thể từ trong ma nhãn của người thoát ra cũng coi như có chút môn đạo. Là mục tiêu ngươi để cho ta đối phó, hay là tên gia hỏa vừa mới tiến giai hậu kỳ kia? Đại hán nghe vậy, tinh thần không khỏi rung lên, có chút hưng phấn. Điều này cũng không rõ lắm, nhưng vô luận là kẻ nào, hẳn đều là thứ khó chơi. Hung đạo hữu, e là còn phải cẩn thận một hai mới tốt. Huyết bào thiếu niên khẽ nhíu mày, có chút đề tình nói. Người cứ yên tâm, hung mộ còn sợ đối thủ thần thông không có đủ, không có cách nào tận hứng đánh một trận đây. Đại hán nghe vậy, lại hà hà cuồng tiếng một trận. Huyết bào thiếu niên cười khổ một tiếng, cũng không nói thêm điều gì. Cùng lúc đó tại Thiền Uyên Thành, hai mắt Hàng Lập đang nhắm nghiền một hồi lâu. Sau khi đem lại cảm giác mê muội kia khu trừ sạch sẽ, trong lòng có chút ít giật mình mà dường đôi mắt lên. Hàng đạo hữu, người không sao chứ? Vừa rồi chẳng lẽ là... Ngân Phát lão già mắt thấy Hàng Lập có hành động khác thường, không khỏi có chút lo lắng hỏi. À, không có gì. Vừa rồi chẳng qua là đối phương dùng bí thuật đánh trộm một cú. nhưng giờ đã không còn trở ngại gì rồi. Hạng Lập lắc lắc đầu, nhẹ nhàng đáp. Không có việc gì là tốt rồi. Hạng huynh đã xác nhận được người nọ thật đúng là hóa thân của Huyết Quang Thánh Tổ hay chưa? Ngân Phát lão già nghe vậy có chút vô cùng ngạc nhiên, nhưng lại lập tức hỏi ra vấn đề mà lão tối quan tâm. 89 phần hẳn là đúng rồi. Dùng nhang khí thức người nọ cùng số hóa thân ta gặp trước kia đều độc nhất vô nhị, hẳn sẽ không sai đi. Hạng Lập sờ cằm khẳng định nói. Là ma đầu này thì tốt rồi. Nếu như đã là vị Huyết Quang Thánh Tổ hóa thân tự mình xuất hiện, xem ra đại quân ma tộc hẳn đã quyết định một trận phần thắng bại. Lát nữa e rằng phải nhờ Hạng đạo hữu ra tay đối phó với khối hóa thân này. Đạo hữu cũng không cần nóng lòng thủ thắng, chỉ cần có thể cùng lấy hắn thì cũng coi như là lập được công lớn rồi. Kim Việt thiền sư ở một bên cũng ngưng trọng nói. Như vậy đạo hữu xin cứ yên tâm, chỉ cần không có tên ma tộc nào khác tự quấy rầy thì hắn tuyệt đối không xuất hiện trước mắt các vị. Hạng Lâm mỉm cười thập phần trấn an nói. Vậy thì phải làm phiền đạo hữu rồi. Những ma tộc tôn giả khác bọn ta sẽ tận lực ngăn, sẽ không để cho bọn họ quấy rầy Hạng huynh. Ngân Phát lão già mừng rỡ làm ra một bộ đảm bảo nói. Hạng Lâm gật đầu rồi không nói gì thêm. Lúc này những trưởng lão khác hoặc ít hoặc nhiều từng gặp qua hắn đều tiến lên dồn dập bắt chuyện với hắn. Bây giờ đối diện với Hạng Lâm, bọn họ hoặc ít hoặc nhiều so với trước đây đều khách khí hơn rất nhiều. Hiển nhiên chỉ với danh đầu hậu kỳ tu sĩ của hắn thôi cũng khiến cho đám trưởng lão này đối với Hạng Lâm thập phần kính nể rồi, cũng không dám tùy ý như trước đây. Hạng Lộc cùng những người này dĩ nhiên cũng không có bao nhiêu thâm giao, cũng chỉ nhàn nhạt xả giao vài câu rồi không cần phải nói thêm nhiều lời. Đúng lúc này đại quân ma tộc xa xa chợt anh lòng lòng một tiếng, mơ hồ vô số trống trận tề minh, theo đó từ bên trong ma khí mênh mông như hải dương chạy ra một đám chi chít ma thú mặt mày dữ tợn. Những ma thú này chủng loài phải đến hàng trăm, hàng vạn, số lượng cũng đạt tới một mức kinh người. Trong đó có già đầu thú, đầu trâu thân người, cũng có quái cầm nhân, diện ra 4 cánh 6 chân, là có cả đám thạch ma cao tới trên 100 trượng. Như thủy triều cuồn cuộn kéo tới, bỗng nhiên từ trong quần thú lại bay ra hơn 100 đoàn hắc quang. Mỗi một đoàn hắc quang hiển nhiên đều là một gã hóa hình ma thú, nửa người nửa thú. Những đầu ma thú hóa hình này đã mở ra linh trí. Quần thú nguyên bản có chỗ hỗn loạn, dưới sự chỉ huy của đám hóa hình ma thú này, chỉ trong nháy mắt liền chỉnh chỉnh tề tề. Ngoài trừ những tiếng rống trầm thấp thị uy ra, thì không có những tiếng ồn ào nào khác. Ngoài trừ những ma thú phổ thông này, còn có thêm 1000 đầu siêu cấp ma thú, thần to như tòa núi nhỏ, xen lẫn vào bên trong. Bộ dáng trông có vẻ thập phần đáng chú ý. Đại quân ma thú vô cùng vô tận, quét mắt một lượt, khó mà có thể thấy đầu cuối. Cùng cứ từ từ trong ma hải không ngừng kéo ra, phản phất sẽ không ngừng nghỉ. Hơn nửa thành viên trưởng lão hội sắc mặt thời đó mà trở nên cực kỳ khó coi. Như thế nào mà lại nhiều ma thú đến như vậy? Không phải chỉ có 500-600 vạn con thôi sao? Lão già họ Cố sắc mặt trắng bệch rồi nói. Căn cứ theo tình báo trước kia mà phán đoán, ma thú đích xác chỉ có trên dưới 700 vạn con. Số lượng ma thú này hẳn là lực lượng tiếp viện gần đây của bọn chúng rồi. Kim Việt thiền sư có vẻ còn có chút trấn định, sau khi tự niệm một câu Phật hiệu liền giải thích 2 câu. Ma thú tiếp viện như vậy, thật đúng là quá nhiều đi. Trận chiến này sợ rằng không dễ ứng đối rồi. Một gã hắc bào nam tử yêu tộc sắc mặt âm trầm lẩm bẩm nói. Chư vị đạo hữu không cần kinh hoàng. Đề dài ma thú dù sao cũng là đề dài tồn tại thôi. Cho dù số lượng cứ gấp đôi so với dự đoán ban đầu thì cũng không nhất định sẽ ảnh hưởng đến toàn cục. Lão phu lúc đầu vì để ngừa vạn nhất nên đã đem loại tình hình này tính vào trong đó, cũng sớm đã có thủ đoạn ứng đối tốt rồi. Ngân Phát lão già chậm rãi nói. Nguyên lai Cốc huynh đã có an bài. Nếu như là như vậy thì bọn ta yên tâm rồi. Những hợp thể kỳ trưởng lão khác nghe như vậy, thần sắc không khỏi có chút thả lỏng, có người nói. Ngân Phát lão già mỉm cười, một tay liền lật chuyện. Trong tay mơ hồ hiện ra một cái trận bàn, miệng hướng trận bàn ấy mà thấp giọng nói vài câu. Chốc lát công phu sau, phía trước tường thành bỗng nhiên xuất hiện một trận ba động kinh người. Vài tòa pháp trận to lớn trước sau theo đó mà xuất hiện. Tại trung tâm pháp trận lại huyền phù từng tòa tế đàn trắng như ngọc, mà trên những tế đàn này lại có cung phụng vài kiện đồ vật nhìn như bình thường. Một kiện ngọc bình xanh như nước biển, một cái hồ lô đen kịt như mực, còn có một thanh ngân sắc trường kiếm cùng một kiện có chút giống dẫn với một bức bình phong. Thiên Hà tứ bảo, Cốc huynh, ngươi lại đem mấy món bảo vật luyện chế dành cho lúc tối hậu lấy ra, nhưng dùng lúc này không khỏi quá chút giết gà dùng dao mổ trâu chứ. Một gã hợp thể kỳ yêu tu vừa nhìn thấy những kiện bảo vật trên đầu tường, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hỉ cùng phức tạp nói. Mấy bảo vật này uy năng cố nhiên vô cùng lớn, nhưng chính yếu còn là công kích phạm vi quảng đại. Tôi thích hợp sát thương đại quy mô, bằng không những bảo vật này dùng vào thời điểm phía sau, mặc dù có thể thu được một vài kỳ hiệu, nhưng thực tế dự uy cũng đã giảm rồi. Về điểm này là vô cùng Kim Việt thiền sư đã thương lượng qua, cuối cùng quyết định là cầm tới đối phó với những đề nhai ma thú này. Thứ nhất, có thể tận lực sát thương đại lượng ma thú. Thứ hai là có thể gia tăng sĩ khí của mọi người. Bằng không nếu lúc đầu đã hao tổn đại lượng nhân thủ mà nói, đối với sĩ khí sẽ tạo thành thương tổn trí mạng. Nếu như đại quân ma tộc ngay từ đầu đã phái ra đại quân ma thú như vậy, hẳn cũng tồn tại loại tâm tư này. Ngân Phát lão già nhàn nhạt giải thích vài câu. Các hợp thể kỳ trưởng lão còn lại nghe như vậy cũng thầm cảm thấy có đạo lý, cũng gật đầu không truy vấn thêm. Những ma thú này số lượng tuy nhiều thật, nhưng phiền toái chính thức chính là ma tộc tinh nhuệ kia, bọn họ từ hồ cũng đã xuất phát rồi. Hàn Lập đột nhiên nói, chúng tu sĩ nghe như vậy liền cả kinh một chập, vội vàng hướng xa xa mà nhìn. Chỉ thấy phía sau quần thú xa xa lại hiện ra thêm từng đội ma nhân mặc chiến giáp. Những ma nhân này hoặc cười các loài thú, hoặc là biến ảo thành từng cổ hắc phong, từng diện mục dữ tợn cầm binh khí trong tay. Cả người tản ra một cột khí tức hung tàn, không một tiếng động, theo sau quần thú đi tới. Nếu như không phải Hàn Lập nhắc nhở, thì một ít trưởng lão còn không để ý tới sự xuất hiện của bọn chúng. Trong tiếng trống trận, sau một tiếng chuông cự đại, bỗng nhiên từ bên trong ma hải vang ra. Một chiến thuyền cự đại, một tòa phi tháp hình tam giác khổng lồ, cùng từ trong ma hải chậm rãi bay ra. Phụ cận vây quanh dày đặc chi chít những chiến xa của ma tộc. Số lượng căn bản không thể nào đo đếm được. Tại sao có thể như vậy? Tên ma tộc thánh tổ này chẳng lẽ là kẻ điên? Ngay từ đầu vậy mà xuất ra toàn bộ sức mạnh. Lẽ nào hắn không định tái lưu lại thủ đoạn gì sao? Vừa thấy đại quân ma tộc đại xuất động, tất cả mọi người không khỏi trợn mắt há mồm. Ngân Phát lão già thần sắc cũng đại biến, thất thanh nói. Khuôn mặt Hàn Lập theo đó mà âm trầm đi. Tới lúc này rồi, không quản ma tộc có toàn tính gì, bọn ta cũng đều phải tiếp đón. Cốc huynh, chúng ta không thể để đối phương nhiễu loạn được. Tất cả đều dựa theo chuẩn bị trước kia mà ứng phó đi. Mấy vị đạo hữu, các người cùng chuẩn bị đi. Không thể không nói, một trận này liên hệ mật thiết tới sinh tử tồn vong của Thiên Uyên Thành. Kim Việt thiền sư nghiêm nghị quát to một tiếng. Chương 1994, Thiên Uyên Thành đại chiến, phần 3. Tất nhiên rồi, trận này ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Tuy không dám nói cùng tồn vong với Thiên Uyên Thành, nhưng chỉ cần một tia cơ hội thủ thắng, ta sẽ tuyệt không nhượng bộ. Hắc bào yêu tu ngay như vậy thì cũng hừ nhẹ một tiếng nói. Những trưởng lão khác có mặt tại nơi đây cũng liên tục gật gật, thần sắc đều có vẻ ngưng trọng vạn phần. Ngân Phát lão già thấy cảnh này thì trong lòng thỏa mãn không thôi, quay đầu hướng Hàn Lập cúi đầu thấp giọng truyền âm vài câu. Hàn Lập vừa nghe xong liền cân nhắc một chút, cũng hơi hơi hướng phía dưới điểm điểm một cái. Ngân Phát lão già thấy như vậy liền mừng rỡ, song trường vỗ một cái, lập tức có một gã vệ sĩ mặc kim giáp từ thạch tháp bên dưới thôi động đồn quang bay tới. Đồn quang dừng lại trước mặt mọi người rồi hướng lão già khom người thi lễ nói. Người lập tức dẫn đường cho hàng tiền bối, dựa theo an bài lúc trước mà làm đi, không được để xảy ra bất cứ sai lầm gì. Lão già uy nghiêm phân phó một tiếng. Tuân mệnh. Hàng tiền bối, thỉnh theo vạn bối lại nơi đây. Tên vệ sĩ kia đáp ứng một tiếng, hướng Hàng Lập cùng kính nói. Hàng Lập không nói lời gì, dựng thành quang ngoài thân chợt hiện, hóa thành một đạo kinh hồng hướng xuống dưới rồi bay đi. Kiểm giác vệ sĩ thấy như vậy, liền vội vàng phi đồn xuống theo. Cùng sau một lát, liền vượt lên trước Hàng Lập, rồi dẫn đường bay ra khỏi cung điện, rồi hướng về một tòa lầu cát trên thành, đang được thủ bị sầm nghiêm mà bay đi. Tại tầng 1 của tòa lầu cát, có 36 thanh bào nam tu sĩ cao thấp bất đồng, đang khoanh chân ngồi, vây quanh một tòa pháp trận rất lớn, được khắc trên mặt đất. Đám nam tu này đều mặc thống nhất một loại trang phục, tuổi tác đều tầm khoảng 30-40, nhưng da thịt lại mơ hồ thẩm thấu ra một tia xanh biếc nhẹ nhẹ. Bộ dáng như đang tu luyện một loại công pháp quỷ dị thì mới tạo thành dấu hiệu như vậy. Bất quá, đám tu sĩ này tu vi cũng không tính là cao, đều là hóa thần kỳ cảnh giới mà thôi. Thần niệm Hàng Lập hướng đám tu sĩ này quét qua một cái, lông mày theo bản năng mà nhíu lại. Đám người này khí tức phi thường không ổn định, cảnh giới hiện tại rõ ràng không phải là do khổ tu mà có, mà là vận dụng một loại thủ đoạn mạnh mẽ gia tăng tu vi. Bài kiến tiền bối. Vừa thấy Hàng Lập cùng tên kim giác vệ sĩ xuất hiện, đám tu sĩ này đều đứng dậy tiến lên thi lễ, thần sắc có chút sáng sủa nhưng đều lạnh lùng. Vị này chính là Hàng tiền bối, là dẫn đầu lĩnh đội của chúng ta. Từ nay về sau, tất cả mọi người hành động đều nhất định phải phối hợp với Hàng tiền bối. Các người lại đây, ra mắt một chút đi. Tên kim vệ kia nghiêm nghị nói. Thành Vân, tam thập lục sĩ, bái kiến tiền bối. Đám nam tu sĩ này từ hồi sớm đã biết được một chút tin tức, nghe được lời ấy của tên kim vệ kia thì không lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Các người đứng lên đi. Nghe nói các người liên thủ bày ra một loại đại trận, cho dù ma tộc tôn giả rơi vào nhất thời nửa khắc cũng vô pháp thoát khốn. Điều này là thật sao? Hàng Lộc quét mắt nhìn đám tu sĩ này một lượt rồi chậm rãi hỏi. Hồi bẩm tiền bối, từ lúc ta bước vào tu tiên chi lộ cho tới nay, chính là vì pháp trận này mà khổ tu. Tuy không dám nói 36 người như một, nhưng lúc liên thủ thi triển trận này tuyệt đối là lô hỏa thuần thanh, sẽ không lộ ra một chút sơ hở nào. Trận này vốn là một trong những trận pháp có từ thời thượng cổ. Trên phương diện sát thương, mặc dù không tính là cao, nhưng dùng để vây địch lại huyền diệu dị thường. Dùng để đối phó với ma tộc tôn giả bình thường thì tuyệt không có vấn đề. Gã tu sĩ cầm đầu nhóm người này thành thành thật thật trả lời. Tốt lắm, nếu như đã nói như vậy thì ta cũng an tâm. Chỉ cần trong lúc hành động, các người theo mệnh lệnh của ta là được rồi. Hàng Lập gật đầu, thần sắc lộ ra một tia vui mừng. 36 tu sĩ mặc thanh bào tự nhiên không dám trả lời, đều tất cả ứng tiếng. Sau đó Hàng Lập cũng không tiếp đi tới đi lui ở địa phương nào, mà trực tiếp bước tới trung tâm của pháp trận, nơi 36 thanh bào tu sĩ ngồi xếp bằng, mặt không chút biểu tình, lặng lặng đợi chờ điều gì. Mà tên kim vệ dẫn đường cho hắn là lặng lặng rời khỏi gian phòng này. Tuy rằng tòa lầu cát này bị bao phủ bởi một tầng cấm chế, nhưng sau đó không lâu là có chút thanh âm thu rỗng truyền đến. Sau một trận gầm rống phát tác, vô số dao động truyền tới xung quanh Thiên Uyên Thành, rồi cũng lan ra từ các lầu cát, thậm chí ngay cả mặt đất cũng hơi hơi rung lên. Rõ ràng ma thú đại quân đã sắp bắt đầu công thành rồi, mà đám dân thủ hai tộc thủ vệ tại đầu tường cũng bắt đầu liều mạng phản kích. Màn khai vị đại chiến đã mở ra. 36 dành thanh bào tu sĩ, một đám nhắm mắt bất động, đối với hết thảy đều không hề chú ý, phảng phất như mọi sự đều không có. Tuy mắt thấy cảnh này, nhưng ánh mắt của hắn sau một hồi xoay chuyển, liền đem thần niệm chi lực khổng lồ xuyên thủng cấm chế mà lan ra, đem tình hình bên ngoài thu hết vào trong tầm mắt. Lấy thần niệm chi lực hiện tại của Hàng Lập, nếu như không có điều gì quấy nhiễu thì vô hình bao phủ phạm vi mấy vạn dặm hẳn là chuyện vô cùng đơn giản đi. Nhưng hiện tại thì Nguyên Thành đã mở ra đủ các loại cấm chế, trên tường thành lại còn vô số loại dao động hỗn loạn, cũng làm cho phạm vi cảm ứng chịu ảnh hưởng rất lớn, chỉ có thể dò thám được phạm vi mấy trăm dặm mà thôi. Nhưng chừng ấy diện tích cũng đủ để hắn nắm giữ đại khái tình hình chiến trận rồi. Trong cảm ứng của hắn, hắn phát hiện ra chẳng những đại quân đề nhai ma thú cuồn cuộn như thủy triều đánh thẳng vào tường thành,

chính là ma âm do đầu ma cầm kia vô ý không chế đánh tới. Cũng may hai người này có thể không chế được hơn phân nửa âm ba công kích, chỉ cần phân tán đi một bộ phận uy năng nhỏ mà thôi. Bằng không, nếu như hai người này thả sức công kích lẫn nhau, sợ rằng tồn tại phổ thông của nhân yêu lượng tộc hay ma đầu đều sẽ tử thương vô số. Hàng Lập trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng sau khi thần niệm quét một vòng, lại không tên hóa thần huyết quang kia đâu, mà liền đem thần niệm thu trở về. Nhiệm vụ hiện tại của hắn chính là đối phó với khôi hóa thần huyết quang thánh tổ kia. Nếu như Thiên Uyên Thành không có rơi xuống hạ phong, thì tự nhiên hắn cũng không cần phải xuất thủ rồi. Đại chiến bên ngoài, theo sự xuất thủ của đám ma tộc tôn giả cũng cao dài tồn tại của nhân yêu lượng tộc, nên trình độ kịch chiến dần dần tăng lên. Số lượng ma tộc tôn giả rõ ràng vượt hẳn so với số lượng trưởng lão của Thiên Uyên Thành. Vì vậy, khi có 7-8 tên ma tộc tôn giả khác từ trong ma hải bay ra, thì nhất phương nhân yêu lượng tộc cũng không thể xuất ra tu sĩ hợp thể kỳ đối địch được, mà lại xuất ra từng đội tu sĩ mặc trang phục ngũ sắc rực rỡ. Những tu sĩ này khí tức không kém, đều là cấp luyện hư kỳ tồn tại. Những ma tôn thế cảnh này tự nhiên cười gằn một tiếng, định thi triển đại thần thông đem tất cả số tu sĩ này một kích đánh chết. Nhưng đúng lúc này, một bộ phận tu sĩ trong đó đột nhiên móc ra một phần đan dược nuốt vào trong miệng. Ngay lập tức, thân thể hoặc là cuồng trướng, hoặc là cả người mọc đầy lông lá, hoặc miệng nổi đầy răng nanh, đều rối rít biến hóa bán yêu thần. Khi tức theo đó, rõ ràng so với lúc trước thì tăng vọt một mạng lớn. Đan dược bọn họ dùng đúng là một loại đan dược kích phát tiềm lực. Một bộ phận tu sĩ khác tuy rằng không biến thân được, nhưng lại dồn dập phong xuất ra từng khỏa hắc sắc viên hoàng lớn. Trong khoảnh khắc âm phong trần trần, từng nhóm khôi lỗi thân hình to lớn bỗng nhiên xuất hiện như quỷ mị. Những khôi lỗi này sắc mặt trắng bệch, không chút huyết sắc, hai mắt xanh biếc dị thường, mười ngón tay trần nhưng lại sắc nhọn vô cùng, dĩ nhiên là một loài khôi lỗi cực kỳ hiếm thấy, thi khôi lỗi. Những thi khôi lỗi này vừa xuất hiện, hai mắt liền lập tức phong xuất lục quang, rồi lao thẳng tới mấy tên ma tộc tôn giả kia. Mấy trăm con cùng nhau xuất động, dấy lên từng trận âm phong, rõ ràng thần thông không nhỏ. Những ma tộc tôn giả kia cười lạnh một tiếng, hoặc một tay nhấc lên, huyền hóa ra từng ma trường thật lớn, đem những khôi lỗi này đánh rớt từ trên không trung xuống. Hoặc là há miệng, phùng ra từng đạo hắc quang, đem số khôi lỗi này chạm làm hai đoạn, bộ dạng giống như chẻ cùi vậy. Trong nháy mắt, tất cả số khôi lỗi đều bị đánh cho thất linh bát lạc. Những ma tôn này thấy như vậy liền cuồng tiếu một trận, một lần nữa muốn đem tất cả tu sĩ kia chém giết sạch sẽ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, một màn kinh người xuất hiện. Số khôi lỗi bị vội cho biến hình, ngoài thân đột nhiên hắc khí quay cuồng, liền dồn dập khôi phục lại thân thể như thường. Còn số bị chém thành hai, tàn thi sau khi hương hắc khí tụ tập, lại hồi lại hình dáng như lúc ban đầu. Sau đó, tất cả khôi lỗi lại hung ác, hướng những ma tôn kia mà lao tới. Bất diệt chi thân, không đúng, có chút khác biệt. Một gã ma tôn trong đó có chút giật mình, đột nhiên nói. Cùng lúc đó, trong một tòa tháp tại Thiên Uyên Thành, mấy trăm danh hắc bào tu sĩ mặc không chút biểu tình ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước thần phân biệt huyền phù từng khối con rối dài tầm nửa thước. Những con rối này mặt ngoài trải rộng phù vàng xám trắng, cùng có hắc khí nhàn nhạt quấn quanh không thôi. Được những tu sĩ này hai tay không ngừng bấm quyết niệm chú thôi động liên tục. Những con rối này là liên tục vặn vẹo một cách quỷ dị, phảng phất như là vật sống vậy. Trong lúc số ma tôn bị thi khôi lỗi bất diệt hí lộng một phen, thì số tu sĩ khác lại bỗng nhiên dậm chân một cái, dĩ thần đột nhiên xuất hiện từng trận bàn lớn tầm một trường, quang mang chợt lóe liền tiêu thất tại chỗ. Lập tức phụ cận những ma tôn kia đột nhiên quang mang chớp lóe không ngừng. Những tu sĩ này thân ảnh thuẫn di mà hiện ra, nhưng trong tay tất cả là có thêm một cây phiên kỳ chấp động ngũ sắc linh quang, cũng liều mạng huy động không thôi. Oanh một tiếng, tầng tầng ngũ sắc vân vụ theo từng trận kỳ huy động tuôn ra, thoáng cái liền đem tất cả số ma tôn này nhấn chìm trong đó. Trong vân vụ, từng ngũ sắc phù văn quay cuồng không thôi, cùng chợt lớn chợt nhỏ, có vẻ là thần bí dị thường. Sau một tiếng rống đầy kinh sợ từ bên trong vân vụ bộc phát ra, từng cổ khí tức bùng nổ như cơn lốc từ trong mây mù đầu đá lùng tùng truyền ra. Nhưng mà từng đoạn ngũ sắc vân vụ lại co giãn bất định, lại không có một tên tôn giả nào có thể xông ra được. Bất quá cũng vì như vậy mà khí tức bùng nổ trong vân vụ lại càng kinh liệt hơn. Từng đợt bành lòng lòng theo đó mà cuồn cuộn truyền tới. Nhưng lúc này, những tu sĩ yêu hóa dưới tiếng gầm nhẹ của tên cầm đầu liền đột nhiên móc ra từng tấm kim ngân phù triện dán lên trên thân mình. Thân thể theo đó mà mơ hồ rồi liên tiếp hóa thành từng đoàn yêu phong xông thẳng vào trong vân vụ. Nhất thời tiếng oanh minh trong vân vụ càng kinh người hơn mấy phần. Những khí tức yêu tù kia trong nháy mắt liền cùng với khí tức của đám ma tôn kia đang vào nhau, không ai nhường ai, nhưng lại không có rơi xuống hạ phong một chút nào. Chương 1996, Thiên Uyên Thành Đại Chiến, phần 5. Mấy trăm danh tu sĩ, dưới sự trợ giúp của khôi lội cùng pháp trận, nhất thời đem 7-8 tên ma tộc tôn giả gắt gao vây tại chỗ. Không riêng gì như vậy, Thiên Uyên Thành sau một trận quang mang chớp động, liền có hơn 100 tòa thạch tháp cao mấy ngàn trượng từ dưới đất mọc lên. Sau một trận ầm vang, liền hướng thẳng tới đại quân ma tộc mà bay tới. Nhất thời, những chiến thuyền cự đại của đại quân ma tộc cùng tam giác ma tháp huyền phù tại hậu phương của ma tộc, tự nhiên cũng không chút khách khí nghênh đón bay tới. Cùng sau một trận ồn minh, từ khoảng cách xa phóng xuất ra vô số hắc sắc quang trụ. Những vị tháp của Thiên Uyên Thành mặt ngoài tỏa ra một tầng ngũ sắc linh quang lưu chuyển, đem tất cả số quang trụ kia ngăn lại toàn bộ, cùng một hơi tiếp cận với chiếc thuyền của ma tộc. Cùng lúc này, mỗi một tháp, mỗi một tầng phòng hộ đều mở ra, vô số khôi lội giáp sĩ cùng đủ loại linh thú từ đó bay ra, giống như châu chấu tràn tới đám chiến thuyền của ma tộc. Đám cự thuyền cùng tam giác cự tháp hiển nhiên cũng có đại lượng ma tộc lưu thủ. Sau trận trận quái minh, đồng dạng cũng thả ra một đám ma tộc giáp sĩ cùng ma cầm đồng nghìn nghịt. Trong lúc nhất thời, lượng mang hắc khí phô thiên cái địa, hư không lại bộc phát ra một trận huyết vụ tình phong. Hàng Lập đem thần niệm thu hồi trở lại. Hàng đối với loại tràn diện đại chiến này tự nhiên không hề quan tâm tới. Chỉ một bộ ngồi tại trung tâm pháp trận lặng lặng chờ đợi. Hàng biết đại chiến nếu như đã đạt tới tình trạng như vậy, tùy thời đều có khả năng hắn và đồng bọn phải xuất động rồi. Quả nhiên, không quá nửa canh giờ sau, pháp trận cực lớn dưới thân đột nhiên ong ong vang lớn. Mỗi một danh sĩ bên dưới thân đều tự xuất ra một tầng vân vụ quan điểm, đem thân hình nhấn chìm vào trong đó. Những tu sĩ này đầu tiên là cả kinh, nhưng theo đó lại dồn dập từ trong người móc ra một khỏa tam sắc ngọc bài, cũng vội vàng thôi động. Đủ loại màu sắc linh quang theo những khối ngọc bài hiện ra cũng biến ảo thành từng cái phù văn màu tím bay vòng vòng vây quanh chúng tu sĩ. Hạng Lập thiết cảnh này trong lòng khẽ động, nhưng chưa chờ hắn có hành động gì thì pháp trận chợt phóng xuất bạch quang, rồi bạch quang lại chợt cuồng trướng lên gấp mấy lần, cùng phát ra một tiếng thanh minh thật dài. Hàng Lập chỉ cảm thấy hai mắt hòa lên, cả người trong nháy mắt liền bị truyền tống đi. Chốc lát sau khi thanh âm thanh minh quảng quạt của pháp trận dừng lại, bạch quang theo đó cũng vụt tắt đi. 36 danh sĩ cùng Hàng Lập đều biến mất khỏi pháp trận. Cùng lúc đó, tại một phiến thiên không của nơi nào trong chiến trường, một tòa quan trận thật lớn bỗng nhiên hiện ra, linh quang chợt lóe. 36 danh tu sĩ cùng Hàng Lập thoáng hiện ra. Vị trí những nam tu sĩ kia tự hồ đã trải qua tỉ mỉ an bài, nhìn như đông một người, tây một người, nhưng trên thực tế lại hình thành một trận pháp huyền diệu cực kỳ, vừa lúc đem Hàng Lập và bốn kẻ khác cùng vây vào trong. Mà Hàng Lập vừa lúc hiện thân ra ngoài, thì thần hăng hắc khí quay cuồng một trận. Một kiện hắc sắc chiến giáp quỷ dị hiện ra trên thân thể hắn. Đồng thời, điểm điểm thanh quang chợt lóe, 72 khẩu tiểu kiếm xanh biếc cùng từ thể nội nhanh chóng phóng xuất ra, cùng hóa thành một đoạn kiếm liền xanh biếc liên tục chuyển động dưới thân hắn. Lúc này, Hàng Lập mới ngưng trọng, ngẩng đầu hướng bốn gã còn lại mà nhìn tới. Trong đó, hai người chính là Ngân Phát Lão Già cùng Kim Việt Thiền Sư. Bất quá, hai người này ngay cả có được vài kiện bảo vật hộ thân, nhưng sắc mặt lại tái nhợt dị thường. Một người trên thân còn có vết máu loang lổ, dường như đã ăn phải thiệt thòi không nhỏ rồi. Đặc biệt là Ngân Phát Lão Già kia, không chỉ trước ngực và vạt áo đều bị nghiền nát mở tung ra, mà ngay cả một cánh tay cũng đã không thấy đâu rồi. mà đứng đối diện với hai người lại là một gã huyết bào thiếu niên cùng một nam tử mặc tạp dề thú gia, trần trụi nửa thân, cổ đồng lặng lặng đứng đó. Nam tử này một tay cầm một kiện làn nha bồng chớp đồng hỏa diệm xanh biếc, một tay là cầm một cánh tay cụt máu chảy đầm đìa, mặt đầy dữ tợn. Tự hồ cánh tay kia chính là tay của một lão già bị cường ngạnh giật đứt ra. Hàng Lộc cùng 36 danh tu sĩ vừa xuất hiện là khiến cho thần sắc của lão già cùng Kim Việt thiền sư thả lỏng đi đôi chút. Huyết bào thiếu niên cùng nam tử lại bá một tiếng, ánh mắt đều rơi cả trên người của Hàng Lộc. Chờ cho hai người nhìn rõ dung mạo của Hàng Lộc thì ánh mắt của tên thiếu niên kia lập tức hiện ra vẻ oán độc sâu nặng, mà nam tử thì lại khẽ nhíu mày, trong mắt ẩn chứa một tia hung quang. Hợp thể hậu kỳ? Không, tôi vì so với tồn tại hậu kỳ bình thường còn hùng hậu hơn. Huyết Quang đạo hữu, người này chính là mục tiêu người muốn ta đối phó hay sao? Bất quá cùng người người nói, tôi vì cảnh giới dường như không cùng một dạng. Nam tử sắc mặt trầm xuống, quay đầu hướng thiếu niên hỏi một câu. Đích thật là tên tiểu tử họ Hàng, nhưng tu vi trước kia của hắn chỉ có trung kỳ cảnh giới. Ngã, bản tọa minh bạch rồi. Nguyên lai, thiên tượng tiến dài vài ngày trước chính là do tiểu tử này gây ra. Hùng huynh, xin cứ yên tâm. Hắn bất quá cũng chỉ mới là tiến dài mà thôi. Cảnh giới hắn hẳn là chưa có thể cùng cô tốt được. Người mà đối phó với hắn, trái lại, càng thêm dễ dàng không ít. Huyết bào thiếu niên sau khi đạo thần niệm qua người Hàng Lập một cái, đầu tiên là lộ ra vẻ giật mình, nhưng sau khi hơi trầm ngâm thì liền lộ ra vẻ bừng tỉnh nói. Tiến giai hậu kỳ cảnh giới cũng là người này ư? Người không tính sai chứ. Nếu như là đối phương còn có thêm hậu kỳ tồn tại khác thì phiền toái sẽ rất lớn nha. Nam tử họ Hùng hùng quang trên mặt chợt khởi, nhìn Hàng Lập cười gằng nói. Nếu như còn có hậu kỳ tu sĩ khác, tự nhiên cũng không cần hùng huynh quan tâm. Bổn tọa tự nhiên sẽ trực tiếp tiếp đón hắn. Người chỉ cần đem tên tiểu tử họ Hàng này bắt lại cấp cho ta là được rồi. Sự tình khác không cần người quan tâm. Huyết bào thiếu niên lạnh lùng nói. Nếu Huyết Quang đạo hữu đã nói như vậy, thì hung mộ không còn gì để nói rồi. Tên nhân tộc tiểu tử này cứ giao cho ta. Bất quá, không cần ta phải để tình người chứ. Trước mắt, không cần biết đối phương có hậu thù gì ở đằng sau, nhưng pháp trận trước mắt tự hồ cũng khiến Huyết Quang đạo hữu ngươi hào hào bận rộn một phen rồi. Trong mắt nam tử họ Hùng xoay chuyển một cái, bộ dáng như chẳng hề để mọi sự trong mắt. Nam tử này nói tới pháp trận, tự nhiên là pháp trận do 36 danh tu sĩ vừa rồi hiện ra phát động ngọc bài trong tay huyền hóa ra tầng tầng lục quang tạo thành. Tầng quang tráo này không chỉ đem thân hình bọn họ chen lấp, mà thiên không và dòng phụ cận đều bao phủ vào bên trong. Mặt ngoài tầng quang tráo mơ hồ có vô số ngân sắc phù văn bay lượn bất định, phảng phất như có huyền diệu trong đó. Chính là một đám hóa thần tu sĩ bố trí pháp trận lâm thời sao? Có thể nào làm khó được ta ư? Huyết quang hóa thần hướng quang tráo nhìn lướt qua, thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Pháp trận này cùng tiểu tử nọ tự hồ phân nửa là đối phó với người, hả, có thể nào đơn giản sao chứ? Nam tử họ Hùng lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia quỷ dị. À, ta quên mất, Hùng huynh trên trận pháp chi đạo cũng có thành tựu, lẽ nào nhìn ra được điều gì? Huyết quang hóa thần thần sắc có chút nào nào ngoài ý muốn, rồi hỏi một câu. Điểm ấy thời gian, ta sao có thể nhìn thấu được điều gì? Chỉ là pháp trận này tự hồ cùng với không gian cấm chế có chút quan hệ. Nam tử sau khi đánh giá pháp trận một chút, liền ha ha nói. Không gian cấm chế ư? Điều này quả thực có chút vướng tay. Đa tạ Hùng huynh đã nhắc nhở. Về sau ta chắc chắn sẽ có trọng tài. Huyết quang hóa thân sắc mặt thoáng trở nên âm lệ, cảm ơn một tiếng. Ngay trong lúc hai người này nói chuyện với nhau, thì Hàng Lập cùng hướng ngân phát lão già, nhíu mày nói. Cốc huynh, đây là chuyện gì? Hai người sao lại có mặt tại đây, mà bộ dáng lại chật vật như vậy? Trong pháp trận bây giờ sao lại có thêm một gã ma tôn hậu kỳ? Hàng Lập vừa đưa ánh mắt nhìn tới tên nam tử kia, trong nháy mắt liền cảm thấy lông tóc ngoài da thịt của người này ở gần có chút dựng ngược, sự cảnh giác theo đó mà đề thăng tức cực hạn, nhưng trên mặt lại không lộ ra một chút biểu tình nào. Hàng huynh à, sự tình tự hồ có chút phiền phức. Tên ma tôn hậu kỳ này cũng không biết từ nơi nào chui ra, Trong tên bao trước kia không có nhắc tới. Ta cùng Kim Đạo Hữu thì hắn cùng hóa thân Thánh Tổ đứng cùng một chỗ. Nguyên bản nghĩ cách đem bọn hắn tách ra, liền lập tức triệu hồi Đạo Hữu tới nơi đây. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, thần thông của hắn thật sự quá mức lợi hại. Chỉ thoáng giao thủ một chút mà đã bước Kim Đạo Hữu tới trọng thương, rồi lại xé đứt một cánh tay của ta đây. Lão Phu tuy rằng kiến thức không cạn, nhưng cũng chẳng bao giờ nghĩ tới trong hồi kỳ tồn tại là có loại quái vật như vậy. Ai, quả thực. Ngân Phát lão già cười khổ một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ kinh sợ nói. Quả thật, chính là nửa bước đại thừa kỳ rồi. Hạng huynh à, người cần phải cẩn thận hơn. Người này sợ rằng so với hóa thần thánh tổ kia còn khó đối phó hơn nhiều. Nhưng bây giờ, bên ta cũng đã hết thảy chuẩn bị xuất ra rồi. Cũng đã phải mấy trưởng lão trường kỳ bế quan trong thành, cùng sứ giả thánh đạo phải tới xuất thủ rồi. Hai gã ma đầu này cũng chỉ có ba người chúng ta đối phó mà thôi. Chúng ta nếu như thất bại để hai ma đầu này tung hoành trong đại quân, vậy thì trận này tự nhiên đã bại rồi. Kim Việt thiền sư không chờ lão già nói xong, liền lo lắng chen lời rồi nói. Khổ tu chi sĩ, cùng sứ giả thánh đạo sao? Ánh mắt Hạng Lập xoay chuyển, quả nhiên trong một vài chiến đoàn xa xa, phát hiện ra 5-6 luồng khí tức xa lạ. Cùng đang cùng mấy tên hóa thân, thành ba đầu sáu tay trong ma vân, đành tới bất phần thắng bại. Cổ ma! Hạng Lập vừa nhìn bộ dáng những ma vật kia, liền biến sắc thốt ra. Những ma tộc kia, xác thực là ma loài huyết thống tối thuần khiết. Trong ma giới chân chính là nguyên thủy cổ ma tộc. Đám cổ ma này, so với tồn tại đồng giai mà nói, thực lực cao hơn những tên ma tộc tôn giả khác một bậc. Nếu như không phải đột nhiên xuất hiện những ma vật đáng sợ như vậy, hai người bọn ta cũng không phải sớm triệu hoán Hàng Đạo Hữu ra rồi. Sắc mặt Ngân Phát lão già âm trầm nhắc nhở một câu. Ý tứ của Đạo Hữu là để cho ta đối phó với tên ma tôn hậu kỳ này, nhưng hóa thân thánh tổ kia thì... Dị sắc trên mặt Hàng Lập vụt tắt đi, hơi trầm ngâm hỏi. Hai người bọn ta tự vấn còn có một ít thủ đoạn có thể dùng, hưởng hộ bây giờ còn có không gian pháp trận này phụ trợ. Tính ra, nếu như không địch lại huyết quang hóa thân, thì cũng lấy một đoạn thời gian tự nhiên có thể làm được. Hàng huynh có việc toàn tâm đối với tên ma tôn hậu kỳ kia đi. Ngân Phát lão già cùng Kim Việt thiền sư liếc mắt nhìn nhau, cắn răng nói. Hàng Lập nghe xong, lời làm màng trong mắt chợt lóe, lại lần nữa quét về phía nam tử họ Hùng. Kết quả, nam tử họ Hùng đồng dạng quay đầu, buông mắt nhất thời đối nhau một cái. Nam tử họ Hùng một cái chớp mắt cùng không, nhưng vẻ hưng phấn cùng hung sắc trên mặt là dần dần dày đặc lên. Còn người mơ hồ có ngần màng nhẹ nhẹ chớp đồng không thôi. Bỗng nhiên, thân hình hắn khẽ động, cả người không chút dấu hiệu, ở trung tâm quan tráo không nói hai lời, cầm cánh tay cô lão già hướng lên không trung ném đi. Lại dùng làn nhà bổng bên tay kia, hư không đánh ra một kích. Sau một tiếng oanh vang động, tàn thủ kia nhất thời hóa thành một cổ huyết vụ tàn mát rơi xuống. Đem nửa người trần của hắn tưới lên, một cổ huyết tinh chi khí theo đó mà ngập tràn trong quan tráo. Kết thúc phần 385 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.